Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, ngựa đen. Hạ Vũ vừa nói, uống rượu mạnh, ở dưới cây lớn híp mắt nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày này kịch chiến, còn có Hạ Vũ dĩ vãng biểu hiện, ngưng tụ 8 cái đạo đài. Hắn thành tựu đủ kinh người, cho nên lệnh bài bên trong Hạ Vũ điểm tích lũy cao đến 100 triệu, trở thành nổi bật nhất người, không người nào có thể vượt qua. Mộc trước tình khuất phục thứ hai, hắn cũng không nửa điểm khiêu chiến Hạ Vũ tâm tư. Trước ở thần hỏa tông môn di chỉ, hắn thiếu chút nữa bị Hạ Vũ cho làm chết, cuối cùng huyết tế chạy mất, không có luyện hóa tiên đan mảnh vỡ trước, tuyệt đối không dám tìm Hạ Vũ phiền toái. Vì thế, Lưu Manh Chứng đột nhiên hỏi, lão đại, tiên đan mảnh vỡ, ngươi trước giữ đi, đến lúc đó ngươi và Trúc Giao, lúc tu luyện, mỗi người uống một phiến, mới có thể thúc dục phát lớn nhất dược lực. Nghĩ đến một khối, Hạ Vũ cười, duỗi người, đột nhiên cảm giác minh minh bên trong, thiên địa có chút biến hóa. Một tiếng sét ở xa xôi chỗ nổ tung, bầu trời mây kiếp đầy vải, đây là có người ứng kiếp. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, biết có thể ứng kiếp thiên tài, tuyệt đối là trong cùng thế hệ người xuất sắc. Hạ Vũ lên đường, chân đạp hư không hướng ứng kiếp địa phương chạy tới. Một vị vóc người cao ngất thanh niên, đao tước kiểm bàng, kiên nghị vô cùng, tay không, mặt đối thiên kiếp tẩy rửa, tiếp liền chín nói, để cho hắn bề mặt quanh quẩn ra từng tầng một bảo quang. Đây rõ ràng là thể xác tu luyện tới cảnh giới cao thâm thể hiện à. Trẻ tuổi đồng bối, lúc nào xuất hiện cái này cùng yêu nghiệt. Hạ Vũ yên lặng, quả nhiên đến khảo hạch hậu kỳ. Hiện lên ngựa đen, một con tiếp theo một con. Người này rõ ràng mới vừa đột phá, đạt tới tầng 2 đạo quân cảnh giới, ước chừng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền rước lấy thiên kiếp. Cái này cùng tình huống, chỉ sẽ xuất hiện ở thiên tài siêu cấp trên mình. Tầm thường võ tu, đến đạo quân cảnh sau đó, chỉ sẽ đang đột phá đại cảnh giới thời điểm xuất hiện. Vì thế, người này một cái cảnh giới nhỏ đột phá, liền đưa tới thiên kiếp. Tu luyện thiên tư tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Vũ chăm chú nhìn lại, gặp người này coi lôi kiếp như vô vật, tùy ý sét đánh rơi trên người, quay lại có thể đem sấm sét lực luyện hóa vào bên trong cơ thể. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, đích lẩm bẩm nói, lôi hệ thể chất. Ừ, Hạ Vũ thanh âm nhỏ không thể ngửi nổi, lại bị thanh niên phát giác, ánh mắt sắc bén nhìn sang. Hạ Vũ trong lòng ngầm kinh, thật là cao tiên thiên linh giác, lại có thể nhận ra được mình. Đối với lần này, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, cùng mắt đối mắt hồi lâu, thanh niên môi mỏng khẽ nhúc nhích, thú vị, lôi kiếp khó khăn được, đặc biệt các hạ cùng nhau tới độ kiếp, như thế nào? Lời nói rơi xuống, thanh niên bóng người đung đưa, đỉnh đầu mang đông nghịt mây đen, đi tới Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, lôi kiếp bao phủ dưới, hạ xuống lôi đình vô tận, rơi ở trên người mình. Thanh niên nguyên bản độ thiên kiếp, uy lực đột nhiên tăng mạnh 10 lần vượt quá. Đừng quên, Hạ Vũ trước ngưng tụ 8 cái đạo đài, liền đưa tới vô cùng đáng sợ lôi kiếp. Nếu không phải lôi hệ đạo đài hộ thể, hắn thật đúng là nguy hiểm. Giờ phút này, thanh niên lần nữa rước lấy thiên kiếp. Hạ Vũ bề mặt quanh quẩn một tầng ánh sáng màu tím. Sấm sét chi hoa lóe lên, tràn đầy thần bí khó lường lực. Thanh niên ánh mắt híp lại, nói, quả nhiên, ngươi cũng là lôi hệ thể chất. Ừ, ngươi thực lực không tệ. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, cái này dẫn được người chung quanh rối rít âm thầm xem xét. Không hề nhận được Hạ Vũ, ngược lại nhận được thanh niên, âm thầm thảo luận đứng lên. Cái này tóc bạch kim thanh niên là ai? Làm sao dám trêu chọc Lôi Tử? Không biết, bất quá nhìn dáng dấp, hẳn rất mạnh à? Nói nhảm, ngươi không xem Lôi Tử đem lôi kiếp trêu chọc qua đi. Uy lực đột nhiên chợt tăng 10 lần vượt quá. Cái này chứng minh tóc bạch kim thanh niên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Âm thầm những thiên tài kia từng cái kịch liệt thảo luận. Tề Ngưng Nhi ngay tại cách đó không xa, khinh thường nói, các ngươi biết cái gì? Đây chính là yêu tộc Kỳ Lân Thánh Chủ, ngưng tụ 8 cái đạo đài. Lôi Tử ở mạnh mẽ, cũng không phải hắn đối thủ. Cái gì? Hắn chính là cái đó siêu cấp yêu nghiệt. Có người con người mau chóng xúc. Cuối cùng rõ ràng, cái này tóc bạch kim thanh niên là ai? Chính là trước mắt trên bảng điểm tích lũy cao đến 100 triệu Hạ Vũ à. Liền vốn là thứ nhất mộc trước tình cũng không dám trêu chọc quái thai. Lôi Tử ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, trực tiếp hỏi, người ngưng tụ 8 cái đạo đài. Coi là vậy đi, xem người độ kiếp như thế ung dung, ta cho người thêm chút liệu như thế nào. Hạ Vũ tà mị cười, Lôi Tử ánh mắt híp lại. Chiến hiện lên, nói, tới đi, lôi pháp, lôi long luyện ngục. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không chút do dự, vận dụng cấp 8 lôi hệ pháp thuật, một cái cự long ngưng tụ ra, ở màu đen mây kiếp bên trong hiện lên, quay lại đáp xuống. Lôi Tử tức giận hơn, ngay tức thì bạo lui, cảm giác được mạnh nguy cơ lớn, kinh uống, cổ ma pháp sư. Đã đoán đúng, đáng tiếc không khen thưởng. Hạ Vũ nhìn Lôi Tử, mơ hồ nghĩ đến một vị cố nhân, chính là Gia Văn, không biết thằng nhóc này thân là Sấm Thần Điện thần chủ, hiện tại thế nào, nếu để cho hắn đi tới nơi này, lấy hắn lôi hệ thể chất thiên phú, thành tựu nhất định không cần trước mắt Lôi Tử yếu chút nào. Dẫu sao hạ giới thiên tài tranh đấu, xa so với cái này bên trong tàn khốc và máu tanh hơn. Hạ Vũ đã nghĩ xong, cùng khảo hạch xong, mình thân là thứ nhất tên, có thể hướng thất thần tinh 7 vị tinh chủ nói lên một cái điều kiện, vậy hãy để cho bọn họ xây cất không gian lối đi, để cho Gia Văn bọn họ tất cả lên, không có trời đất áp chế, tin tưởng những thứ này lão huynh đệ tuyệt đối sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Giờ phút này Lôi Tử thân là cường đại thiên tài, Hạ Vũ căn bản không coi vào đâu, chỉ bất quá muốn dò xét một chút hắn lai lịch, xem hắn sẽ như vậy lôi đạo bí thuật. Có thể Hạ Vũ thất vọng, lôi long tai kiếp vân bên trong lực lượng chợt tăng 100 lần, vượt xa Hạ Vũ suy nghĩ một chút, vượt qua cấp 8 ma pháp. Lôi Tử căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể chạy trốn. Hạ Vũ mất đi hứng thú, sử dụng lôi hệ đạo đài, đem trên bầu trời lôi kiếp toàn bộ hấp thu luyện hóa, cảm giác được tăng ra tu vi một nhỏ đoạn, có thể cách đột phá đến tầng 2 đạo quân bước. Còn kém quá xa, Hạ Vũ chân đạp hư không, trực tiếp rời đi, Tề Ngưng Nhi đuổi theo, giống cái đuôi, hô, Hạ Vũ, ngươi sao lại tìm đến ta? Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, phát hiện cô nàng này là quyết tâm dây dưa tới mình. Không khỏi tức giận nói, Tề Ngưng Nhi hoạt bát cười nói, ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được ngươi. Hiện tại đến khảo hạch hậu kỳ, ngươi chuẩn bị làm chút gì? Muốn bế quan luyện đan? Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nói, đan thiệu cái này, không biết từ đâu đi ra. Bên người đi theo đơn giản các nàng, Đan Thiệu liền vội vàng nói, Vũ huynh, thật lâu không gặp à, vẫn khỏe chứ? Đúng rồi, ngươi là tinh nghiên luyện đan một đạo, đến cái gì bước? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Đan Thiệu liền vội vàng nói, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành sư cấp đan sư. Như thế lợi hại à? Sư cấp đan sư sản xuất đan dược, đạo quân cảnh cường giả cũng có thể uống. Hạ Vũ kinh ngạc nói. Đan Thiệu chê cười, kém hơn Vũ huynh ngươi. Thiên phú tu luyện, tuyệt đối là chúng ta Vạn Tinh Cương vực bên trong mạnh nhất một liệt người. Vừa vạn, ta gần đây muốn nghiên cứu đan dược một đạo. Ngươi như không có sao. Hai người chúng ta có thể thảo luận một chút. Hạ Vũ vừa nói, Đan Thiệu giật mình nói. Vũ huynh, ngươi còn muốn đảo mắt luyện đan một đạo. Không được sao? Hạ Vũ tự tiếu phi tiếu nói. Đan dược lắc đầu liên tục. Không không, ta là nói, ngươi ở trên con đường tu luyện, kiêm tu như vậy nhiều con đường, lại chuyển mắt luyện đan một đạo, sợ là tham hơn không nhai nát à? Sư huynh nói chưa nói. Luyện đan một đạo cũng cần thiên tư, cũng không phải là việc một sớm một chiều, đơn giản thích hợp mở miệng. Nói cách khác, chính là nhắc nhở Hạ Vũ, luyện đan một đạo là cần muốn thiên phú cường đại chống đỡ, còn có phía sau không ngừng cố gắng mới có thể có thành tựu, nếu không chỉ dựa vào ba điểm nhiệt độ, quay đầu lại cuối cùng là một tràng không. Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi, như cũ kiên trì mình quan điểm. Đan Thiệu không biết làm sao, suy nghĩ một chút. Bọn họ đi theo Hạ Vũ tên này yêu nghiệt bên người, an toàn căn bản không cần phải lo lắng. Nghĩ đến chỗ này, Đan Thiệu trực tiếp đáp ứng. Hạ Vũ xoay người, bay lên một tòa cự phong, giơ tay lên chỉ một cái vạch ra, chém một mảng lớn khỏe mạnh cỏ cây. Một trường vung xuống, san bằng một ngọn núi. Chớp mắt một cái, kiến tạo ra một cái to lớn nhà gỗ, trở thành bọn họ nơi dừng lại. Hạ Vũ làm việc quả quyết giàu kinh nghiệm, và Đan Thiệu trực tiếp bắt đầu chuyên nghiên cứu thuật luyện đan. Bên ngoài, thất thần tinh bảy vị tinh chủ nhìn Hạ Vũ biến hóa, trong đó Thiên Tuyền tinh chủ lắc đầu nói, trên người người này tạp học phong phú, như sở trường một đạo, nhất định thành tựu kinh người. Hôm nay lại có thể lại chuyên nghiên cứu luyện đan một đạo. Hồ đồ à, cũng không phải. Thiên Tuyền tinh chủ có thể biết, thánh chủ tu luyện bất quá trăm năm. Viên Ma xoay người phản bác nói, toàn trường tất cả tinh chủ sắc mặt ngẩn người, quay lại rối rít lên tiếng nói, ngươi nói Hạ Vũ tu luyện bất quá trăm năm, dĩ nhiên trong vòng trăm năm trở thành đạo quân, cái này cùng thiên tư đủ thánh chủ làm bất cứ chuyện gì. Viên Ma rất khẳng định nói. Tất cả tinh chủ đồng loạt đổ dậy một miệng khí lạnh, đều cảm giác được kinh hãi, bởi vì bọn họ nhưng mà biết Hạ Vũ trên mình tu luyện mấy đạo, chỉ riêng bọn họ biết ít nhất liền 8 loại con đường tu luyện, cái này còn không có coi là cổ ma pháp sư chi đạo, đao kiếm câu tu con đường. Nếu như Hạ Vũ sở trường một đạo, lấy cái này loại đổi coi là lấy hắn thiên phú, hoàn toàn có thể ở trong 10 năm tiến quân đạo quân cảnh giới. Dẫu sao người thường tu luyện hơn kiêm tu một loại con đường tu luyện, tốc độ tu luyện liền sẽ gấp bội rơi xuống. Vì thế, chung quanh những cái kia tinh chủ âm lầm cau mày. Chỗ khảo hạch, Đan Thiệu đi qua mấy ngày nay và Hạ Vũ tiếp xúc, cũng sắp trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là Hạ Vũ ở con đường tu luyện thiên phú biến thái cũng được đi, ở con đường luyện đan phía trên mình hẳn tìm về điểm tự tin, có thể tiếp theo để cho hắn bị đả kích, cho rằng trời xanh thật là không công bình. Hạ Vũ vốn là cấp 2 luyện đan sư, kinh qua một tháng thời gian chui luyện, trực tiếp đạt tới phân tâm 30 dùng, khống chế 30 loại bất đồng linh dịch, nhanh chóng rèn luyện, ngưng đan trước tiên cao đến 100%, thành đan trước tiên gần như phần trăm là 99. Cái này cùng đáng sợ thiên phú luyện đan, để cho Đan Thiệu tên này luyện đan mấy trăm năm thiên tài cũng tự thẹn không bằng. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ thiên phú tu luyện hơn nữa đáng sợ, đây quả thực không để cho cùng đời những người khác sống à. Đan Thiệu mỗi ngày đều sống đang đả kích bên trong Hạ Vũ, nhưng ý chí chiến đấu 10 phần. Đảo mắt luyện đan một đạo, tiến triển thần tốc, có hệ lửa đạo đài tương trợ, ngưng tụ ra đạo hỏa, nhiệt độ cực cao, rèn luyện linh dược, cộng thêm trọng đồng tương trợ, tiến cảnh thần tốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.